Tại hạ không phải là nữ. Chương 951, Hoàng thượng tưởng thưởng. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thực tùy biết phi, tuyệt đối là thực tùy biết phi. Ngô Minh nhìn thấy Trang Phi ánh mắt ấy, liền biết nàng thích cảm giác ngón tay trước, song chỉ cùng sử dụng. Tuy rằng không đuổi kịp tục xưng song phi, nhưng cũng lệnh Trang Phi sản sinh đặc biệt yêu thích. Tiến hóa khung máy móc phóng thích nguyên khí vững vàng mà lại cô đọng. Ở thời điểm tại vị trí đặc thù của Trang Phi sản sinh phá hoại. Quả thực như roi ra quật vậy sản sinh đau đớn kịch liệt. Trang Phi vì Mỹ Dung, kiên cường yêu cầu mình liền thanh âm cũng không kêu nhẫn nhịn. Tuy sau đó tới mức không nhịn được phát ra âm thanh. Nhưng thân người cũng không có tránh né. Đại não người là rất kỳ quái. Nó sẽ ở thời điểm thống khổ khó có thể tránh thoát né ra. Nỗ lực dùng loại phương thức nào đó đến an ủi mình đi tiếp thu đau đớn. Phòng ngừa tinh thần xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó Trang Phi liền sản sinh một loại ham muốn kỳ quái. Khụ, không sai, nàng cảm thấy quá trình trị liệu của Ngô Minh rất hưởng thụ. Ngô Minh có kiến thức về phương diện này. Rất dễ dàng liền biết Tề Phi đây là yêu thích loại cảm giác đó. Cầm điện chủ cũng là không có suy nghĩ nhiều. Tuy rằng chú ý tới ánh mắt Trang Phi hơi có chút dị thường. Căn bản không thể liên tưởng tới đồ đệ cùng nàng xảy ra quan hệ không thể truyền ra ngoài. Điều kiện nơi này đã rất tốt. Hoàng thượng ngự ban ở đây tĩnh dưỡng. Thầy cho chúng ta sao dám tự ý rời. Đa tạ Trang Phi hảo ý, Trang Phi cũng không tiện nói thêm cái gì. Nói chuyện phiếm vài câu sau cáo từ rời đi. Trước khi đi, ở bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, trả đầu về hướng Ngô Minh liếc mắt một cái. Nhẹ nhẹ xua tay một cái cho biết tạm biệt. Ai nha, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ tựa là ý này. Ngô Minh nhất thời rõ ràng loại từ ngữ bên trong trường hận ca này. Trang Phi xác thực là nhất lưu mỹ nữ, ngoại trừ độ thanh thuần cùng tuổi tác kém một chút ra. Cũng không ở bên dưới Mục Thanh Nhã cùng Tình công chúa. Hơn nữa thân phận Trang Phi cùng Dương Quý Phi một thế giới khác phi thường tương tự. Ngược lại cũng có cung thú vui. Qua nửa canh giờ, cư nhiên lại có cung nữ đưa tới một món đồ. Cầm điện chủ, Chu cô nương, Trang Phi đưa tới hộp đồ ăn. Mở hộp đồ ăn ra. Dĩ nhiên là Trang Phi sắp xếp nhà bếp làm long nhãn quế viên thang. Đưa đến, nùng hoàng nước cốt ngâm thịt trái long nhãn, tỏa ra hương vị ngọt ngào. Chè long nhãn táo tàu, làm phiền tiện thể nhắn cho Trang Phi. Đa tạ nàng quan tâm, long nhãn quế viên thang đối với nguyên khí thương tổn xác thực có hiệu quả. Cầm điện chủ cũng sẽ không từ chối. Thu đi, cầm điện chủ khá là yêu thích thanh đạm. Không có ăn loại thang, nùng vị này, lại để cho Ngô Minh đi qua bưng cả chén uống cạn. Nấu cho sắc lại ở đây ý chỉ nước chè, Ngô Minh cũng không khách khí. Hiện tại không có chuyện gì chóp chép đều cho ăn sạch. Ngay đến nước cũng không dư thừa, ăn xong sau đó Ngô Minh không khỏi loạn tưởng. Cái long nhãn quế viên thang này nhưng là rất chướng hỏa. Khó tiêu. Cùng Trang Phi thích uống xương cúc trà tuyệt nhiên ngược lại. Tuy rằng bổ thân thể, nhưng không chỉ có sẽ không hạ thấp nhiệt bên trong thân thể. Trái lại dễ dàng khiến nhiệt bên trong người ta khó tiêu tan. Trang Phi sẽ không phải là có cái ý nghĩ gì chứ. Nội nhiệt nóng trong người. Chẳng lẽ Trang Phi đây là đang ám chỉ bản thân cái gì? Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thậm chí còn đại đại dư vị loại cảm giác trắng mịn xúc cảm kia. Gần nhất hình như số lần Ngô Minh loạn tưởng rất nhiều. Có thể là bởi vì duyên cớ cùng Mục Thanh Nhã hưởng qua cá nước vui vầy sau. Liền luôn luôn không có cơ hội mới lại tới một lần nữa. Mà cùng Tình công chúa không thể sản sinh tiến trình đẩy ngã thực chất. Cũng khiến tâm tư Ngô Minh dục già dục dịch lên. Sư phụ, người điều tức thế nào rồi? Ngô Minh hỏi một tiếng, cầm điện chủ nói, chỉ ít cần 3 ngày công phu, không vội vàng được, dục tốc thì bất đạt, chỉ nhược, còn ngươi, Ngô Minh cười nói, còn tất cả đều khôi phục, thật sự, cầm điện chủ có chút khó có thể tin, đưa tay ở nơi mạch môn cổ tay Ngô Minh tiếp xúc một cái. Nguyên khí thăm dò đi vào, chỉ cảm thấy nguyên khí đồ nhi dồi dào sung túc, xác thực là dáng vẻ hoàn toàn khôi phục, không khỏi hít sâu một tiếng. Chỉ nhược, tu vi của ngươi chỉ là 9 sao, cư nhiên có thể khôi phục được nhanh như vậy, có thể thấy được thiên phú cùng tuổi trẻ mới là tiền vốn to lớn nhất. Nàng là lưu ý đến dáng vẻ Huyền Vũ Hoàng thở dài. Cũng liên tưởng đến thanh xuân bản thân đã trôi qua, bởi vậy dễ dàng phát sinh cảm khái. Sư phụ là làm công việc phá sau rồi dựng lại cực khổ. Không giống con chỉ là theo ở phía sau tiến hành trị liệu chữa trị. Ngô Minh hì hì cười đứng lên đến, vì cầm điện chủ xoa bóp vai. Sư phụ, con xem không ít sách thuốc. Nếu là cần, con giúp người xoa bóp một thoáng. Nàng lắc đuôi chó sói liền không ngừng dùng ngôn ngữ câu dẫn. Cầm điện chủ căn bản không nghĩ tới trong đầu Ngô Minh xoay chuyển chính là cái ý nghĩ gì. Tự cho là đồ đệ hiếu thuận, căn bản không có lo lắng nhiều liền tùy ý nàng xoa bóp vai. Xoa bóp loại việc này kỳ thực rất mệt, nhưng tu vi Ngô Minh bây giờ tự nhiên liền đại khí. Cũng không cần thở, hơn nữa cho mỹ nữ xoa bóp ai sẽ cảm thấy mệt đây. Ngô Minh là thật vui vẻ làm công việc này. Thở gấp ý nói làm việc nặng sẽ thở gấp. Dần dần, Ngô Minh lại bắt đầu xoa bóp hai tay cho cầm điện chủ. Sau đó nhường cầm điện chủ ở trên giường nhỏ nằm xong. Bắt đầu vò theo eo lạc, tiếp theo đi tới nơi bắp đùi. Sườn, cầm điện chủ khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Không tự chủ cảm thấy thân thể nơi sâu xa tựa hồ có một đám lửa chậm rãi thiêu đốt lên. Cả người mềm nhũn, nhất thời cũng không muốn nhúc nhích, cho phép tay đồ đệ đi khắp ở trên người. Phản ứng thân thể hảo quái. Cầm điện chủ trong lòng vừa yêu thích loại cảm giác xoa bóp này. Lại có chút lo sợ bất an. Nàng muốn mở miệng quát bảo Ngô Minh ngưng lại. Nhưng tiếng nói vẫn không có ra miệng. Liền cảm giác cổ họng mình run. Chỉ sợ âm thanh nói ra đều sẽ biến điệu. Trái lại nhường đồ đệ cảm giác bản thân dị dạng, cũng còn tốt Ngô Minh xuất phát từ kính trọng đối với bài trưởng lão. Không có đối với vị trí then chốt của cầm điện chủ ra tay. Không phải vậy nói không chừng liền muốn đắc thủ. Đương nhiên trong này cũng bao quát ân tình kính trọng đối với cầm điện chủ. Còn có Ngô Minh cũng sợ cầm điện chủ trở mặt. Có thể một điểm sau là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến Ngô Minh không động tới vị trí then chốt. Kỳ thực nàng lo lắng quá độ, cầm điện chủ vốn là cái người thành thực, đụng với chuyện như vậy thẹn thùng còn đến không kịp, chớ nói chi là làm sao còn muốn có sức lực của trách đồ nhi hành tung quá đáng. Ngô Minh xoa bóp một phen sau, cầm điện chủ nằm ở nơi đó một lúc lâu đều không dám động. Da mặt mỏng, nhất thời đều bắt đầu ngại ngùng, mãi đến tận khi Ngô Minh phát hiện điểm ấy, mượn cớ đi ra một lát. Nàng mới vội vàng đứng dậy thay đổi một bộ xiêm y đệ tử nguyên liệu điện đưa tới. Chờ Ngô Minh sau khi một lần nữa trở lại, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh vậy. Cầm điện chủ tiếp tục tĩnh dưỡng. Ngô Minh buổi tối thành thật, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, cầm điện chủ đem Ngô Minh đánh đuổi. Lý do là, nguyên khí của ngươi nếu đã khôi phục, liền đi giúp Mặc Vương tử. Liền sau đó Ngô Minh bị sư phụ đuổi đi làm tận nghĩa vụ của một vị phụ tá nên tận. Thiên lười biếng còn có thể tha thứ, người lười biếng không có cách nào. Ngô Minh rầm rì ra khỏi cung điện tĩnh dưỡng. Trước mặt đụng phải Bành Đại Tổng Quản, kỳ thực Bành Đại Tổng Quản sớm liền cung kính bồi tiếp đã lâu. Vừa thấy Ngô Minh đi ra, lập tức tiến lên khom người nói. Chu cô nương, thật đáng mừng a, Ngô Minh nói. Ồ, có chuyện gì tốt sao? Nhất định là Bành Đại Tổng Quản hỗ trợ, khiến cho ta có thể chiếm được điểm tiện nghi gì? Bành Đại Tổng Quản cùng Ngô Minh công phu vỗ ngựa mỗi người đều có điểm nổi trội hẳn lên. Dẻo mồm phát chán, tiểu nhân nơi nào có năng lực hỗ trợ, tự nhiên là chính bản lãnh của Chu cô nương. Đến những ngày gần đây Chu cô nương nhưng là làm náo động lớn. Đừng nói ngày gần đây luôn luôn được Hoàng thượng quan tâm. Vẻn vẹn hôm qua trị liệu cũng đã rất được Hoàng thượng thưởng thức. Một canh giờ trước, Hoàng thượng đã sắp xếp người ở ngự thư phòng khởi thảo dụ lệnh tưởng thưởng Chu cô nương. Ngô Minh vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng ngời. Ban thưởng cái gì? Bành đại tổng quản tựa là lại đây báo hỉ, liền vội vàng nói cái rõ ràng. Chu cô nương lĩnh chức phó thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng. Cùng Tình công chúa đồng thời chấp trưởng Huyền Vũ nữ tướng cùng chọn lựa binh sĩ. Huấn luyện, lo liệu quyền trách, quyền lực và trách nhiệm, Tình công chúa đảm nhiệm thống lĩnh. Chính là vậy, sáng nay Tình công chúa chủ động tìm Hoàng thượng nghị sự. Một phen nói chuyện sau, Hoàng thượng sắp xếp Tình công chúa chấp trưởng binh đoàn Huyền Vũ. Công chúa điện hạ đích thân điểm Chu cô nương người đảm nhiệm trợ thủ. Hoàng thượng đồng ý, Bành đại tổng quản nói rằng. Hoàng thượng không cảm thấy ta là thân phận phụ tá Mặc Vương tử. Có chút làm mấy người khác chú ý sao? Cái này tựa là hoàng thượng suy tính. Bành đại tổng quản cao thâm khó lường cười cợt. Có thể hoàng thượng tựa là muốn truyền đạt ra một loại tin tức nào đó. Ngô Minh đại thể nghĩ đến. Bành đại tổng quản lại nói. Quan trọng hơn chính là, có quyền được hành tẩu bên trong cung. Hành tẩu bên trong cung. Ngô Minh nghe cái này thật giống có chút quen tai. Thật giống là một vị duy tân biến pháp nhân sĩ có chức quan tương tự cùng cái này. Bành đại tổng quản giải thích, Chu cô nương, quyền hành tẩu bên trong cung nghe tới bất quá là có thể tự do ra vào ở trong ngoài hoàng cung. Kỳ thực là hoàng thượng lớn lao tín nhiệm, mở hướng về trăm năm qua, chỉ có ba vị nữ tử từng thu được phần vinh hạnh này. Lợi hại như vậy. Ngô Minh hiếu kỳ, là ba vị nào, đồng thời trong lòng nàng cũng âm thầm cô, khẳng định là chỉ có nữ tử có thể thu được cái quyền lợi vinh quang này đi. Nếu là nam tử chẳng phải là khắp nơi cho hoàng cắm sừng. Đổi lại là ai cũng không chịu để cho cái đại lão ra tùy tiện ra vào hoàng cung a. Người thứ nhất là khai quốc thái tổ thân muội. Bởi vì là người ưu tú nhất trong số các Huyền Vũ nữ tướng. Hơn nữa khai quốc vũ huân, cao ngất, mới có thể có vinh dự như vậy. Người thứ hai là phi tử Thái Tông Hoàng đế. Lúc đó nàng chưa trở thành Hoàng phi, cũng là một Huyền Vũ nữ tướng. Thái Tông Hoàng đế đối với nàng tín nhiệm rất nhiều, trao cho quyền đi lại trong hậu cung. Chiến công, ta không phải là Huyền Vũ nữ tướng. Ngô Minh cười nói, Chu cô nương thiên tư hơn người. Hơn nữa, Bành đại tổng quản cười thân bí. Chờ sau đó Chu cô nương chính thức được cho phép làm phó thống lĩnh sau. Có thể liền phát hiện mình kỳ thực cũng có thể có năng lực trở thành Huyền Vũ nữ tướng. Ta cũng có thể trở thành là Huyền Vũ nữ tướng. Ngô Minh giả vờ kinh ngạc, nàng đột nhiên nhớ tới sự kiện Ngụy Linh phản bội. Lúc đó liền cảm thấy tựa hồ Ngụy Linh có nhược điểm gì bị nước Vũ nắm tại trong tay. Nhưng đáng tiếc luôn luôn không có đầy đủ cơ hội đi hỏi. Báo lão đối với phương diện này cũng hơi có chút kiêng kỵ. Biết đến cũng không toàn diện, mọi thông tin đều moi không ra, mà có liên quan trực tiếp nhất là xà lão lại bị bản thân hãm hại. Khiến cho chuyện này thành một cái án treo không đầu, chẳng lẽ là nước Vũ ở trong này có cái bí mật trọng đại gì hay sao? Ngô Minh có chút hưng phấn, xem Bành đại tổng quản nói như vậy. Tựa hồ bản thân trở thành phó thống lĩnh sau, liền có cơ hội tiếp xúc được bí mật này. Ngô Minh suy nghĩ còn muốn thật sự có đạo lý, hơn nữa chỉ kém một tầng giấy mỏng liền có thể chọc thủng bí mật. Nước Vũ đã sớm nghiên cứu ra một loại thuốc, có thể làm nữ tử thiếu một chút tư chất liền có thể bạo phát tiềm lực trở thành Huyền Vũ nữ tướng. Lại như Ngụy Linh lúc trước, tựa là dùng loại thuốc này bồi dưỡng lên. Sau đó ở thời cơ thích hợp báo cho chân tướng, đe dọa lấy đi tư chất Huyền Vũ nữ tướng khiến cho nàng đi vào khuôn phép. Cách chương.